Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 494, em muốn gì anh cũng tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ. Mây đen ùn ùn kéo tới, vài tia sét rạch qua bầu trời âm u cùng tiếng sấm gầm, trời bắt đầu đổ mưa. Ban đêm Tư Dạ Hàn sốt cao, vốn chỉ là bị cảm thông thường mà thôi, lại đột nhiên sốt cao không giảm. Người hầu trong Cẩm Viên loạn lên, bác sĩ cũng đợi sẵn ngoài cửa, sợ gia chủ xảy ra chuyện. Cơ thể Tư Dạ Hàn hiện giờ yếu ớt như pha lê, bệnh vặt nào cũng có thể bốc cháy tạo thành lửa lớn. Hô hấp của Tư Dạ Hàn dồn dập, trên trán dịn một tầng mồ hôi mỏng. Diệp Oản Oản không ngừng đắp khăn nóng, dùng cồn lau cơ thể giúp anh hạ nhiệt. Cô vừa đổi khăn, anh đột nhiên vươn tay ra. Bởi vì lực mạnh, Diệp Oản Oản cảm thấy một trận đau đớn ập tới cổ tay. Cô nhíu chặt chân mày, dùng tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vai anh. Đỉnh mày của Tư Dạ Hàn thoáng giãn ra vài phần, nhưng vẫn không buông tay cô. Diệp Oản Oản ngồi trên mép giường, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ở bên cạnh Tư Dạ Hàn lâu như vậy, cô nghĩ mình đã hiểu người đàn ông này rồi, nhưng có đôi khi lại cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu anh cả. Ngón tay Diệp Oản Oản chậm rãi vươn ra, từ từ chạm vào môi, đến lồng ngực rắn chắc kia, thất thần lẩm bẩm. Tư Dạ Hàn, vì sao lại tin tưởng em? Nhìn khuôn mặt điên đảo chúng sinh kia, cô cười khổ một tiếng. Anh không sợ, em muốn gờ yêu ta ết anh sao? Tư Dạ Hàn chậm rãi mở mắt ra, con ngươi lạnh lẽo như hầm băng bao phủ bởi một tầng sương mù mông lung. Khi nhìn về phía cô tựa như thiên thanh địa tĩnh, phảng phất như cả thế giới của anh chỉ có cô. Cho dù em muốn thứ gì, anh cũng tặng em. Trái tim Diệp Oản Oản như bị một sợi dây siết chặt. Cô cắn môi, nhìn người đàn ông trên giường. Em mới không cần những thứ này. Chỉ cần anh sống tốt, không được chết, có được không? Tư Dạ Hàn mệt mỏi nhắm mắt lại, trong miệng phát ra âm thanh nỉ non. Được, Diệp Oản Oản siết chặt tay, hốc mắt không nhịn được đỏ lên. Đồ lừa đảo, lần nào cũng đồng ý nhanh như vậy, rốt cuộc có nghiêm túc hứa không? Sáng hôm sau, mưa đã ngừng, trong không khí vẫn còn vương lại hơi lạnh. Lúc thức dậy, Diệp Oản Oản phát hiện hôm qua mình ngủ gục từ bao giờ không hay. Trên người cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, nhưng cô lại cảm thấy không lạnh chút nào. Cô đảo mắt liền nhìn thấy có một bộ lông mềm mại màu trắng gần mình. Đại Bạch tới rồi, trên giường có một động tĩnh rất nhỏ, Diệp Oản Oản vội xoay đầu. Diệp Oản Oản sờ trán anh, sau đó thở phào một hơi, tâm tình đang treo lơ lửng cuối cùng cũng đặt xuống. Hạ sốt rồi, Tư Dạ Hàn mở mắt, đôi người anh như được nước mưa dội sạch, thanh triệt đến lạ thường. Anh tỉnh rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không? Diệp Oản Oản hỏi, Tư Dạ Hàn không nói gì, chỉ nhìn cô không chớp mắt, xem ra anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Diệp Oản Oản nghiêm túc nhìn anh, hỏi, anh còn nhớ hôm qua đã hứa với em thứ gì không? Cái gì? Giọng Tư Dạ Hàn hơi khàn khàn. Diệp Oản Oản sậm mặt, quả nhiên chỉ biết gạt người mà. Thấy Diệp Oản Oản giận dỗi, bàn tay rộng lớn của người nào đó vươn ra, xoa đầu cô. Nhớ rõ, anh sẽ không chết. Cách chương.